Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện hôm nay trên kênh Truyện Dài Kỳ, để chúng ta đến với một bộ truyện rất là dài, có thời lượng dài 13 tập của tác giả Luna Nguyễn, câu chuyện Đất Nảy Dữ. Bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện dài tập này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời mùa hạ nóng như thiêu như đốt, vì vậy cánh đồng lúa vàng Xuân Hòa luôn trong tình trạng khô kiệt. Mặt đất lúc nào cũng nứt toác ra như một cái miệng khô khốc, há to đòi nước không biết mệt mỏi. Chính vì vậy, theo lệnh của ông Bá Hộ Cải, dù có nắng như đổ lửa thì mấy bọn tá điền cũng phải thường xuyên túc trực tát nước lên ruộng, tạo ảnh hưởng đến hoa màu của ông. Ông sẽ kêu quan hài đến bỏ tù chứ chẳng chơi. Chính vì vậy, đang lúc giữa trưa nhưng các cô thôn nữ vẫn kéo nhau ra đồng hì hục tắt nước lên ruộng. Để xua tan đi phần nào cái nắng nóng oi ả, các cô chỉ còn cách hắt véo von cho quên đi nỗi mệt nhọc đó. Tại một góc ruộng bên gốc cây đa cổ thụ, có mấy cô gái đang dạng chân kéo gầu. Tiếng hát họ, tiếng cười trong trèo vui tươi lan ra xa cả một khúc sông. Chẳng mấy chốc mà mặt trời đang ngả về hướng tây. Lúc này xem chừng các ruộng lúa cũng đã sầm sấp nước. Phương Mai mới buông dây gầu xuống, được cánh tay áo nâu sồng lên quạt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đỏ bừng vì nắng nóng, rồi dịu dàng nhìn chị gái rồi bảo: "Chị Ban ơi, có lẽ cũng tạm ổn rồi đấy. Chị về lo cơm nước cho thằng bé con đi, để em tự tát nốt cũng được." "Ấy, sao em một mình tát được chứ? Hơn nữa hôm nay anh không phải đi chăn trâu nên là nhà phụ chị lo cho thằng bé con rồi. Để chị giúp em tát thêm một ít gầu nữa, kẻo một mình em vất vả lắm." "Dạ, vậy chị em mình tát nhanh xong rồi về nha. Để em còn giúp Bu nấu cơm, về sắc nốt ấm thuốc cho thầy. Chứ bây giờ này chắc Bu còn dệt vải bên nhà bà Bá Hộ chưa có về được đâu. Mà anh Sáng lại theo hầu cậu Hai đi họp tận trên tỉnh, cũng không có ở nhà chị ạ." Cả hai cô gái cùng yên lặng, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng của mình. Trong khi tay vẫn đều đưa ra múc từng cống nước sông, đục ngầu phù sa đỏ ối, đổ lên mít thửa ruộng, nước đã cằn cỗi bạc màu. Từ xa có tiếng cười nói, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rồi mấy dòng trong trèo vui vẻ vang lên: "Chị Ban, cô Mai ơi, nghỉ thôi, mà trời sắp trốn vào đám mây ngủ rồi, để mai lại tát tiếp." "Vâng, các cô cứ về trước, chị em tôi lát nốt ra cái thửa ruộng này rồi về sau nha." Vừa cất tiếng trả lời mấy người bạn hàng xóm, chị Ban lại nhìn khuôn mặt căng miệng trắng hồng của em gái mấy giây, rồi ghét thở dài quay đi rồi hỏi nhỏ: "Bệnh tình của thầy dạo này sao rồi em? Có thuyên chuyển chút nào không?" "Vẫn vậy thôi chị ạ." Phương Mai cúi đầu thở dài rồi nói nhỏ: "Dạo này thầy vẫn còn hay lên cơn sốt rét. Nóng như vậy mà thầy vẫn phải đắp lên người những hai cái chăn bông, mà vẫn cứ run lên bần bật. Về đêm thì ho rất nhiều, thậm chí đêm qua thì còn ho ra rất nhiều máu bầm đen nữa. Em thấy Bù nói có lẽ cần phải thay thầy thuốc khác cho thầy, nhưng mà nhà mình hết tiền rồi. Hẳn là phải chờ mấy hôm nữa Bù có tiền bà bá trả thì mới có thể tìm thầy lang khác thay thuốc cho thầy được. Biết làm sao được bây giờ, vợ chồng chị cũng nghèo, không có tiền giúp thầy Bu. Thằng bé con nhà chị mấy nay cũng ốm lay lắt vậy đó." Lúc này cả hai chị em một lần nữa rơi vào yên lặng, dường như họ chỉ chuyên tâm vào công việc mà thôi. Mà đến khi bóng tối đã dịu dàng phủ xuống cánh đồng lúa xanh mượn mượn đang thì con gái, cả hai mới dừng tay lại. Phương Mai nhận dây gầu lại cuộn tròn, cúi đầu xuống sắn cao gấu quần nâu sồng đã bạc đến không thể bạc hơn, lội xuống con mương cạn khỏa chút nước ít ỏi, rửa sơ qua bắp chân lấm bùn của mình rồi nói: "Chị Ban ơi, muộn rồi mà nhà chị lại ở mãi làng bên cạnh, chị về đi kẻo bố con nó lại mong." Ban Tần ngần dõi đôi mắt mệt mỏi nhìn dọc con đường mòn nhỏ dẫn về ngôi làng nghèo nàn ở bên kia bờ sông, lúc này đang ngập tràn bóng tối của mình, rồi thở dài đưa tay sờ lên cặp quần: "Chị muốn ghé thăm thầy Bu một lát rồi mới về. Nhưng có lẽ em nói đúng, đang muộn lắm rồi. Thôi chị phải về xem còn lo cơm nước cho bố con thằng bán. Đây, chị để được có mấy hào, em đưa về đưa cho bu, phụ thuốc cho thầy nhá. Không, chị cứ cầm đi, vợ chồng chị cũng nghèo mà. Mà thằng bản thì ốm đau giật dẹo suốt. Còn thầy thì đã có em với bu lo rồi. Hơn nữa anh Sáng còn đang theo hầu cậu hai nữa. Cho nên... đừng có nói. Chị bản lúc này buồn bã, lần thắt lưng cầm lấy mấy đồng xu sáng bóng, nhét vào tay của Mai rồi bảo. Vợ chồng của chị nghèo, không có gì giúp được thầy bu, lại không gần gũi hầu hạ được. Em nhớ để ý sức khỏe của thầy, thỉnh thoảng thông tin cho chị hay để chị yên tâm. Thôi về đi, con gái con đứa về muộn phải cẩn thận. Em biết rồi. Ban đứng lặng tại chỗ, nhìn thân ảnh cao gầy của em gái xa dần, rồi mất hút về hướng ngôi làng nhỏ xưa sắc tiêu điều mấy khắc, rồi cũng quay quả theo hướng ngược lại rời đi. Lúc này các chị em tá điền khác cũng đã về nhà hết, nên con đường mòn nhỏ dẫn vào trong làng chỉ còn tiếng bước chân ngập ngừng của Mai cùng với tiếng ếch nhái ồm ộp kêu mà thôi. Mọi ngày vẫn như vậy trên con đường quen thuộc này, sao hôm nay Mai bỗng cảm thấy bồn chồn bất an lạ. Để đi đến cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua con sông Tô dẫn về làng Xuân Hòa, phải qua hết cánh đồng lại băng qua một nghĩa trang rộng lớn tùm cỏ dại lau lách mà dân làng thường gọi là cánh đồng mà. Ở phía bên tay trái con đường đất với rất nhiều ngôi mộ cao thấp không có đều nhau. Ngay bên lề đường là rất nhiều những ngôi mộ đất thấp lè tè, gần như chỉ còn lại một đám mỏm đất nhô cao lên. Xung quanh những mỏm đất đó tùm những bụi táo gai dại. Nghe bù nói đó là những ngôi mộ đã có từ rất lâu đời rồi, dường như không có người thân chăm lo hương khói nên bị sương gió thời gian bào mòn gần hết. Lần đó đi thăm mộ của ông bà nội dịp cuối năm, Mai và bạn đã vô cùng xót xa nên cố để lại mấy nén nhang tới cắm. Ở cũng là tặng một chút ấm áp cho những vong linh lạnh lẽo nơi cửa ngõ của Hoàng Tuyền kia. Bình thường những ngôi mộ này vẫn im lìm tại đó, hệt như là muốn thu mình lại giữa những nốt nhạc thăng trầm của cuộc sống vậy. Nhưng hôm nay dường như có gì đó không đúng. Ngay khi đặt chân đến khu cánh đồng mà, Mai bỗng thấy một luồng âm phong lạnh giá từ bên trong thốc ra, khiến cô khẽ rùng mình. Da gà da chó nổi lên từng tầng, mặc dù lúc này trời mùa hạ đang nóng như thiêu như đốt. Khép chặt cái tà áo nâu sồng, còn tay kia thì nắm chặt sợi dây gầu sồng trong tay. Cô gái cúi đầu cố gắng bước qua nhanh cánh đồng mà vắng lặng lạnh lẽo. Bỗng từ khóm táo gai dại bên đường, ngay chỗ đám mộ hoang kia, bỗng vang lên từng tràng tiếng ngò khủ khủ như thể của một người mắc bệnh hen suyễn vậy. Tò mò Mai đưa mắt nhìn lên, toàn thân của cô cứng lại khi thấy một, không, đúng là có đến mấy khuôn mặt trắng toát như là đổ vôi đang đồng đưa trên những cành táo. Bên tai của cô bỗng vang lên những âm thanh thì thầm ma quái. Cuộc đời khổ quá thì đến với chúng ta đi cô gái, nếu không số phận cô còn bi đát hơn chúng ta nhiều. Đến đây đi cô gái tội nghiệp. Con xin các người đừng hù dọa con. Con sợ lắm con Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin tổ tiên phù hộ cho con. Hoàng sợ Mai đưa tay lên ôm lấy mặt, hét lên từng chàng dài. Chiếc cầu sồng trong tay rơi xuống đất từ lúc nào mà cô cũng không hay. Kẻ đứng yên tại chỗ mồm lẩm bẩm những câu vô nghĩa, cho đến khi một bàn tay đập nhẹ lên vai và một giọng nói thể thé vang lên bên cạnh. Mai, Mai, mày sao vậy? Bộ trúng gió hay là cảm nắng? Khẽ giật mình, Mai buông hai tay khỏi mặt của mình nhìn lên. Thì ra là bà Tám quản gia của gia đình thầy Hương quản. Lúc này bà ta đang đặn đưa quăng cánh bên cạnh, đứng chống tay hai bên cạnh sườn, chăm chăm nhìn cô đầy tò mò mà nghiền ngẫm. Nhờ lấy lại được tinh thần, Mai đưa đôi tay gầy gò lên lau mấy giọt nước mắt còn vương trên má. Đoàn sợ hãi nhìn về hướng những lùm cây táo dại bên đám mộ hoang, thì lạ thay những khuôn mặt ma quái kia đã hoàn toàn biến mất. Giữa khoảng không tùm tối tăm đó còn chớp tắt rất nhiều những đốm sáng xanh trắng, hệt như những đàn đom đóm khổng lồ vậy. Khẽ đưa tay vuốt ngực đánh một cái thở dài, Mai ấp úng nói: Bà Tám đi đâu mà về suốt vậy? Bà có thấy mấy cái con ma ở trong đám táo dại đó không? Ta đi qua làng bên mua ít đồ trong hương quán, làm cúng dỗ trông nội ở sáng mai. Mà mày làm gì ở đây bây giờ mới về? Con gái con đứa về muộn vậy, dễ bị mấy cái thứ không sạch sẽ đeo bám lắm. Vừa nói bà vừa đưa mắt nhìn về hướng đám táo gai dại tùm kia, rồi nuốt nước miếng thở dài. Thôi đi về đi, kẻo muộn quá nguy hiểm đó. Nói rồi bà ta lại cúi người đặt đôi quang gánh lên vai xăm xăm tiến về phía trước. Mày cũng cúi người nhặt chiếc gầu đang lăn lông lốc trên nền đất. Tầm mắt cô gái vô thức nhìn về hướng đám táo dài tùm. Thì nơi đó giữa vùng bóng tối âm trầm là một đôi mắt đỏ mọng như máu đang chầm chầm nhìn về hướng của cô. Hoảng sợ cô gái hét lên một tiếng rồi vùng bỏ chạy về hướng bà Tám đang xăm xăm đi phía trước. Bỏ lại sau lưng từng trận âm phong giá lạnh và những tiếng thở dài khe khẽ, hòa vào từng trận gió nghênh hao trải dài trên cánh đồng bất tận. Chẳng bao lâu cả hai đã đi qua cây cầu gỗ cũ kỹ, rồi tiến thẳng về cây đa cổ thụ và cây giếng cổ đầu làng. Bây giờ bà Tám mới quay lại nhìn về hướng con đường tối tăm ảm đạm phía sau, thở dài rồi nói: Âu cũng là kiếp người, hồng nhan bạc mệnh cuối cùng cũng chỉ nằm lạnh lẽo dưới một đấm đất hoang, không ai hương khói mà thôi. Thôi tao phải về nha, mày về cho nó cẩn thận, con gái con đứa lại trẻ đẹp, phải biết giữ gìn nghe không? Dạ con chào bà Tám. Bà Tám đi cẩn thận. Chờ cho bà Tám với đứa quàng gánh nặng chiếu trên vai xa dần, rồi khuất hẳn trên con đường nhỏ bên trái giếng nàng, cậu mới cúi đầu lầm lũi theo con đường trục chính tiến về ngôi nhà nhỏ của gia đình mình ở cuối làng. Ngay lúc đi ngang qua cánh cổng sắt tây ngôi biệt viện của gia đình bá hộ cải, thì bất ngờ cánh cổng đang đóng im lìm từ từ mở rộng. Một chiếc xe Huy Kỳ màu vàng chanh từ bên trong lầm lối phóng ra. Do có bất ngờ cho nên Mai không kịp tránh, bị một bên gương con xe hơi sang trọng quệt phải, khiến cho cô lảo đảo rồi ngã ngồi xuống. Chiếc xe phóng lên mấy mét nữa thì hộc lên mấy cái rồi dừng lại. Từ trong xe một gã đàn ông còn trẻ, áng chừng chỉ tầm 16-17 tuổi, tóc húi cua, mở cửa xe bước xuống. Cả ta đưa mắt xăm xoay chiếc gương xe lại, nhìn Mai vẫn còn ngã ngồi trên nền đất, ở một bên vai đau đớn cái nhíu mày rồi quát lên: Cái con nhãi danh bẩn cùng cô nông kia đâu ra vậy? Mày có mắt hay bị mù mà mày không nhìn thấy xe của ngài quan hai đang đi mà biết đường mà tránh? May mà xe không sao, chứ nếu không có bán cả mày đi cũng chẳng đủ tiền. Còn không đứng dậy cút đi, hay tính ngồi đó mà ăn vạ hả? Ông thì ông đạp cho mấy cái bây giờ. Ngay khi thằng lái xe toan hùng hồ tiến tới thì cánh cửa phía sau được bật mở, một người đàn ông cao to bước xuống. Gã anh đưa mắt nhìn thằng lái xe mặt đỏ như gà chọi, đang cúi đầu bên cạnh lại liếc nhìn đứa con gái nhỏ gầy trong bộ quần áo tồi tàn lấm lem bùn đất đang nửa nằm nửa ngồi trên nền đất mấy khắc, rồi nhíu mày hỏi bằng tiếng Pháp: Cái chuyện gì vậy? Để con gái mặt hạng đó là ai? Dạ bẩm quan lớn, con cũng không rõ, chỉ là... Nhưng thằng lái xe chưa kịp trả lời tròn câu thì cánh cổng sắt tây cao lớn của ngôi biệt viện rít lên một lần nữa rồi mở rộng. Từ bên trong một người đàn ông trầm thước bó mình trong bộ áo dài the xanh bằng gấm thượng hạng, tay chống ba tong đi ra. Cả ta cũng nhíu mày nhìn hai thầy trò các quan tây, lại nhìn Mai chật vật trên nền đất rồi cất giọng giả là: Ây chết mất, ngài Henry về thăm tệ xá mà lại để ngài khó chịu hay sao? Cái con này hẳn là một trong những đứa tá điền mặt hạng của nhà chúng tôi, tên làm ruộng về trễ, ngài đừng có chấp. Đàn ông ta lại cau mày nhìn về Mai rồi quát: Còn mày nữa, con tá điền bần cùng mặt hạng, thế quan hai mà mày không cúi đầu ra mắt hả? Không nhanh chóng lại chào rồi cút đi, ông cho mấy cái ba tong vào đầu mày bây giờ. Hoàng sợ Mai cúi đầu hướng về người Pháp cao to mà lại mấy cái rồi đoạn lý nhí: Con lại quan lớn, xin ngài tha lỗi, con lại ông bá hộ, con xin phép. Rồi cô gái gắng nén đau đứng dậy nhặt chiếc gầu tắt nước lên, cúi người một lần nữa xoay người rời đi. Ngay khi ngang qua một khoảng đất trống với những bụi che gai tùm tối tăm. Khu nhà mồ riêng của dòng họ nhà ông Bá Cải. Một lần nữa Ma lại thấy rùng mình, như thể có những đôi mắt rất tà ác và khát máu đang dõi theo mình vậy. Cô gái không dám nhìn về hướng ngôi mộ mà chỉ cắm đầu chạy trối chết về hướng cuối làng. Qua khỏi khu nghĩa trang tư nhân tùm tăm tối đó, cộng với những dãy biệt viện sang trọng của gia đình chánh tổng và lý trưởng, cuối cùng Mai cũng đi đến con ngõ nhỏ rẽ về hướng bờ sông Tô. Vừa đi đến lối rẽ về nhà, cô đang nghe rõ từng tràng ho kéo dài như muốn bật tung cả mái dạ của ngôi nhà lụp sụp. Mai buồn bã thở dài bước qua cánh cổng đỏ rực hoa dâm bụt, tiến về căn chòi ẩm thấp, vươn tay mắng chiếc cầu lên cây cột bên cạnh. Đoàn cô tiến tới lùa nước múc từng gáo nước dội lên bắp chân lấm lem bùn đất. Nước mắt lạnh khiến cô gái cảm thấy vô cùng thoải mái. Bao nhiêu phiền muộn lo lắng cùng sợ hãi dường như phơi đi phần nào. Đúng lúc cô đang nhấc đôi thúng gỗ toan ra sông gánh nước thì cánh cửa phên lớp ngôi nhà tranh bật mở. Một người đàn bà còn trẻ từ bên trong bước ra, trên tay là một chiếc bát sành đã sứt mẻ. Thế Mai bà dừng lại mấy giây rồi cất giọng mệt mỏi hỏi: "Đã về rồi hả con? Sao hôm nay về muộn vậy? Lo tắm rửa đi rồi ăn tối, để sáng mai bố tranh thủ đi gánh thêm nước cũng được, con đã làm vất vả cả ngày rồi." "Dạ con không sao, bố đã phải đi làm cả ngày lại còn thức đêm thức hôm chăm thầy. Để con chạy ùa ra sông gánh thêm 2 thùng nước nữa là xong, không có lâu đâu ạ." Nói rồi Mai lại đặt 2 chiếc thùng gỗ lên đòn gánh quây quả rời đi. Nhìn theo bóng lưng con gái xa dần về vùng tối ngoài kia, mà bà Minh cố nén tiếng thở dài rồi cũng cúi đầu bước vào căn chòi bếp. Mấy phút sau Mai đã trở lại với đôi thùng nước đầy ắp. Cô chốt 1 thùng vào trong lu nước hình da lươn đặt bên trái bếp, rồi xách chiếc thùng còn lại về hướng mấy khóm chuối dại bên trái ngôi nhà. Đưa mắt nhìn khắp chung quanh chỉ là bóng tối âm trầm. Lúc này cô gái mới yên tâm cởi xuống bộ bà ba nâu sồng ám mùi bùn đất và mồ hôi của mình, rồi với tay lấy chiếc áo rửa múc từng gáo nước đổ lên người. Dòng nước mắt rưỡi thấm đẫm ánh trăng non bàng bạc rơi rớt trên tấm thân vẫn chưa nảy nở hết, khiến Mai cảm thấy khoan khoái vô cùng. Tắm xong Mai khoác lên người bộ áo cánh nâu còn tương đối lành lặn, rồi xách chiếc thùng gỗ trở lại trước nhà. Bây giờ bà Minh mồ hôi mồ kỵ nhễ nhại từ trong trái bếp đi ra với chiếc rổ nhỏ trên tay, ngang qua con gái lớn và liền nhíu mày nói: "Xong rồi hả con? Không nên tắm lâu, kẻo lại nhiễm lạnh ốm thì khổ. Thưa con nhanh vào trong nhà ăn tối còn nghỉ ngơi, muộn lắm rồi đây." Mai cúi đầu lý nhí đáp vài câu rồi mang chiếc thùng và bộ quần áo bẩn tới bên cạnh lu nước hì hục giặt. Phơi xong quần áo lên chiếc dây phơi trên bụi chuối thì vừa lúc từ chòi canh đầu làng vang lên từng hồi trống canh báo hiệu nhìn đã bước vào canh hai. Đằng lối húi cúi đầu múc 1 can nước lạnh từ lu nước mưa lên uống thì bỗng có tiếng lạch sạch rất to trên đụng tre gai tùm bên cạnh, khiến cho Mai giật mình buông rơi chiếc áo dừa. Theo phản xạ tự nhiên, cô ngẩng đầu nhìn lên thấy rất nhiều những cái bóng đen nhỏ xíu đang từ phía bờ sông cạn đằng xa băng qua cánh đồng hướng về phía lũy tre tùm bên con sông Tô trước cửa nhà cô đậu đen kịt. Dưới ánh trăng non bàng bạc, chúng đậu leo lắt trên những cành tre gai như những sứ giả của tử thần. Nghiêng mò về hướng ngôi nhà của cô mà cất lên từng tràng tiếng kêu ai oán. Với tay nhặt lại chiếc áo dừa, lại với lấy mảnh liếp đậy lên lu nước mưa, thả cái gáo lên mặt phên điếp, Mai tất tả bước vào trong nhà. Bên trong lúc này tối lù lù, chỉ có chút ánh sáng tỏ quanh từ chiếc lò bếp nhỏ đặt bên cạnh giường của ông Ánh, khiến căn nhà nhỏ càng thêm ngột ngạt nóng bức. Lúc này ông Ánh như một dải khoai xanh xao vàng vọt nằm dài trên chiếc giường che ọp ẹp. Thỉnh thoảng ông lại ngóc cổ dậy đưa đôi tay xanh xao lên ôm ngực, hò lên sù sụ, rồi há mồm nhỏ một bãi đờm toàn máu đen bầm vào chiếc chậu sành hoen dị cạnh giường. Trong lúc đó bà Minh trong bộ quần áo nâu sồng chấp vá đang ngồi bên cạnh đều tê bóp vai bóp chân cho chồng. Thế con gái vào bà cũng không hề quay lại, chỉ nói với ra: "Đóng cửa và đi con, kẻo lạnh, thầy lại ốm nặng thêm. Hôm nay nhà còn có chút gạo tấm, bố đã nấu cháo cho thầy hết rồi. Con chịu khó ăn 80 củ khoai luộc rồi ngủ nha. Dầu khoai bố để ở bên trong đó. Con biết rồi hả? Hôm nay thầy con sao rồi bố? Mai cũng tiến tới bên chiếc giường, liếc nhìn khuôn mặt xanh xao tím bầm của người mắc bệnh lâu năm mà thở dài buồn bã. Hôm nay chị Ban có đưa cho con vài hào, nói là thêm tiền mua thuốc cho thầy. Tiền đây bố này. Trên giường là một lần nữa vang lên từng tràng ho khan đứt đoạn. Ông Ánh cố gắng ngồi dậy trên giường nhìn vợ con rồi run rẩy nói. Cái con bà này nó cũng khổ. Lấy được thằng chồng mồ côi tư cố vô thân. Bây giờ được đứa con thì rảnh rớt bệnh tật quân thân. Lấy tiền đâu mà cho thầy bố. Tôi trách mình vô dụng quá. Chỉ biết làm khổ vợ con. Giờ mà tôi chết đi được, mẹ con mình đỡ khổ. Nói rồi ông lại nghiêng đầu vươn tay túm lấy cái chậu, phun ra một ngụm máu bầm đen. Bà Minh và Mai hoảng sợ, mỗi người đứng một bên, rồi dìu ông nằm xuống giường đắp tấm chăn bông lên người rồi nhẹ giọng nói. Thầy em sao lại nói vậy? Chúng ta là một gia đình thì phải có trách nhiệm lo lắng cho nhau. Thôi thì em cứ nghỉ đi rồi sớm mai em xin bà bá cho ứng chút tiền 10 thẻ lang tiền đến để xem bệnh rồi bốc thuốc khác cho mình nha. Thế nhưng không có tiếng trả lời. Cả chiếc giường lẫn ông thầy Đồ Ánh như chìm vào một khoảng không mênh mông tối tăm bất tận. Thoảng có tiếng khò khè nhẹ như là gió thoảng. Bà Minh buồn bã vươn tay sờ nhẹ trán của chồng mấy cái rồi cau mày nói nhỏ với con gái. Thôi ra ngoài ăn chút gì lót dạ, nghỉ ngơi đi con. Sáng mai bố phải sang nhà bà bá làm sớm. Hy vọng bà bá thương tình cho ứng mấy đồng, còn lên trấn mời cụ lang tiền xem bệnh cho thầy. Chứ cứ để như vậy không ổn đâu con ạ. Đêm hôm ấy kể tiếng trống cầm canh lên đầu làng buồn bã, có lên 4 tiếng, hai mí mắt nặng trĩu của bà Minh từ từ khép lại. Ngay khi vừa mới mơ màng chìm vào trong giấc ngủ nặng nề, thì bà thấy mình đang ngẩn ngơ, đứng bên cạnh một cánh cổng cao vời vợi. Hai bên cột cổng đó đặt hai bức tượng sơn thần đen với hai con mắt đỏ trợn to để hung ác. Trên tay pho tượng nào cũng cầm một thanh kiếm nặng nề bằng đồng đen. Tưởng tượng chỉ cần thanh kiếm đó rơi vào đầu, bất cứ ai cũng sẽ tàn xác. Ngay lúc bà đang phân vân không biết mình đang đứng nơi nào, thì từ đằng sau vang lại tiếng kèn sona ai oán. Tiếng kèn mỗi lúc một tới gần, rồi một chiếc kiệu hoa màu đỏ máu với 4 người khiêng từ xa lặng lẽ tới gần. Đi đầu là một người đàn ông trong bộ áo choàng màu vàng nhạt. Trên thân áo có thiếu hai con rồng lớn màu đỏ uốn quanh cả một quả cầu âm dương. Trên đầu của ông ta cũng đội một chiếc mũ vải màu vàng có thiêu hình đồ bát quái. Người đàn ông nọ đi phía trước cỗ kiệu, đưa tay vùng vẩy cây phất trần, chỉ thoảng lại lẩm bẩm mấy câu bằng thứ ngôn ngữ vô cùng xa lạ. Ngay khi cỗ kiệu tới bên cạnh bà Minh thì dừng lại. Người đàn ông khẽ quất cây phất trần lên cánh cầm, miệng tiếp tục đọc mấy câu chú ngữ khó hiểu rồi hét lớn. Mở cổng ra cho ta. Lúc này bà Minh mới nhìn vào bên trong, thấy đó là một khu khuôn viên rộng lớn với rất nhiều những ngôi mộ bề thế bằng đá hoa cương đen, ánh lên sắc xanh dưới ánh trăng vằng vặc. Xen lẫn những hàng mộ bia đó là những con đường nhỏ dài đá cuội, trăng sáng lấp lánh. Chính giữa ngôi nhà mộ là một con đường lớn hơn dài đá cuội trắng, dẫn đến một ngôi đỉnh nhỏ nằm ở cuối khu đất, nơi tiếp giáp với con sông Tô đang cuộn cuộn sóng. Lúc này bà Minh mới ả lên một tiếng, thì ra đây là khu nhà mộ tư nhân. Ngay lúc bà còn đang băn khoăn nhìn vào bên trong, thì bỗng một cánh tay nhỏ nhắn rám nắng từ trong cố kiểu ma quái nọ vươn ra kéo tấm rèm huyết dụ lên cao, rồi một tiếng nức nở đứt quãng vang lên. Bố ơi, cứu con với, bọn chúng muốn giết con. Sững sờ bà Minh rời ánh mắt nhìn lại. Bên trong chiếc kiệu tối mờ mờ đó là một thân ảnh gầy gò trong bộ giá y đỏ tươi màu máu của tân nương bên Trung Hoa. Cô gái nọ bị trói nghiến cả hai tay và hai chân vào cố kiệu oan nghiệt kia. Đôi mắt cũng bị bịt chặt bởi một tấm vải dù màu huyết dụ. Không biết bằng sức mạnh thần kỳ nào đó, cô ta cắn đứt sợi dây trói hai tay rồi giật rung tấm rèm mà kêu cứu. Mãi cho đến khi quen dần với bóng tối bên trong nhà bà Minh mới bàng hoàng muốn thét lên. Đó chẳng phải là con Mai, con gái của bà. Hoảng hốt, bà tung chân chạy tới níu lấy cỗ kiệu đỏ đang từng bước tiến vào khu nhà mộ mà hét lên. Tại sao các người lại bắt con gái tôi? Mau thả con gái tôi ra. Mai ơi đừng sợ, các bố đây, bố sẽ cứu con. Từ xa có một gã đàn ông phốp pháp giấu kín trong bộ áo choàng đen và chiếc mặt nạ linh miêu tiến tới. Gã phú phẳng vung chân đập liên tiếp vào người của bà Minh, khiến cho bà loạng choạng ngã ngồi trên nền đất. Chưa hết, gã còn tàn nhẫn vung ba tong quật liên tiếp vào người của bà mà rít lên: cái thứ đàn bà ngu muội, thế cùng Đinh Mạn Hạng, mày tính phá rối kế hoạch của ông, khôn hồn thì cút khỏi đây, nếu không ông giết, ông giết sống. Cứ mỗi tiếng rít lên là cơn mưa gậy lại lạnh lùng giáng xuống tấm thân gầy gộc của bà Minh, khiến cho những chỗ da thịt lộ ra bên ngoài tấm áo nâu tồi tàn đỏ bầm lên đau đớn. Bà cuộn người lên cố gắng tránh né cơn mưa gậy gộc ác độc kia, đoạn đau đớn van xin: tôi xin ông đừng đánh nữa. Mai ơi, bố phải làm sao đây? Trời đất ơi, có ai cứu con gái của tôi không Mai ơi? Còn đầu tiếng khóc nức nở trong đêm lại kèm theo từng tràng hoa dữ dội, lôi bà Minh ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Lúc này bà bỗng giật mình choàng tỉnh, cảm thấy cơ thể dường như vẫn còn đau nhức vì trận đòn roi trong mơ. Thoáng nhìn về phía chiếc giường tre, bà giật mình thấy chiếc lò bếp đã tắt lịm từ lúc nào. Bên cạnh giường sẽ ánh sáng nhá nhem từ vầng trăng bên ngoài rọi vào qua khe cửa, là một tấm thân gầy gò đang cúi đầu ho sù sụ, giờ há miệng nôn liên tiếp vào chiếc chậu sành bên cạnh. Cô giật mình ra khỏi cơn mơ, bà Minh chồm tới đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng của chồng mà trong lòng hỏi: sao vậy? Mình khó thở à? Trời đất ơi, sao mình lại lạnh thế này? Ông Ánh không trả lời, chỉ ôm lấy ngực phát ra từng tiếng thở khò khè đứt quãng. Lúc này dường như là ngay cả ho ông cũng không còn sức để làm. Vươn tay với chiếc chậu đặt xuống đất, bà Minh một lần nữa giật mình. Bên trong chậu toàn là máu tươi đỏ bầm. Nhà đỡ chồng nằm xuống giường vươn tay tóm lấy cái chăn bông tơi tả đắp lên thân hình run lên vì lạnh của ông. Bà liền buồn bã rồi bảo: mình cố gắng nghỉ một lát cho có sức, đem đi nhóm lại chiếc lò khác cho mình sưởi ấm, nấu nốt cái chỗ thuốc bắc ông lang bạc nó mới cắt cho tuần trước. Sáng sớm mai em sẽ đến nhà bà bá xin ứng chút tiền, liền trấn mời ông lang tiền về thăm khám cho mình nhé. Không cần đâu. Một giọng nói khào khào đứt quãng vang lên: tôi có lẽ sắp tận số, mình để tiền mà lo cho hai mẹ con, không cần tốn tiền vào tôi nữa. Ông lang tiền đắt lắm. Thầy nói cái gì vậy? Bà Minh cất giọng nhẹ nhàng trách cứ: chúng ta là người một nhà, tình cảm gia đình mới là quý nhất, tiền bạc chỉ là phù du. Mày cứ nằm nghỉ đi, mọi cái cứ để cho em lo. Rồi không đợi cho ông trả lời, bà xách chiếc lò nhỏ lên rồi mở cánh cửa phân liếp bước ra ngoài. Chỉ mấy phút sau bà quay trở lại với chiếc lò và một ngọn lửa đỏ đang nhảy nhót reo vui bên trong. Đặt lò xuống bên cạnh giường, đưa tay sờ lên trán của chồng mấy cái, bà mới nén tiếng thở dài cất bước trở lại bếp để sắc thuốc cho chồng. Đến khi tiếng trống cầm canh điểm 5 tiếng, bà Mai giật mình tỉnh dậy. Cô khẽ vươn vai rồi bước xuống giường khi thấy cánh cửa phiên líp lúc này đang từ từ mở ra. Biết là mẹ đang sắc thuốc cho thầy ở bên ngoài, Mai cũng không nói gì thêm. Chỉ tiến tới bên cạnh giường bệnh, nhìn thầy của mình thoi thóp thở trên giường mấy khắc, rồi cũng ra ngoài tới lùn nước mưa mở nắp, múc một can nước lên miệng tu một ngụm lớn. Dòng nước mắt ngọt chảy vào cuống họng khiến cơn mệt mỏi dường như lôi đi phần nào. Trong lúc cô lối hối rửa mặt bên bể nước thì bà Minh lót tay bê một bát thuốc còn đang bốc khói lên nhà. Tầm mấy phút sau bà quay quài trở về gọi với về phía của bà Mai: thầy con sáng nay bệnh nguy kịch quá, buộc phải sang xin ông bà bá cho vay tạm mấy nén bạc để liền trấn tỉnh ông lang tiền về khám thuốc, không thể trì hoãn thêm được nữa. Còn ở nhà có gì canh chừng thầy, nếu mà thầy có gì cần lấy thì lấy cho thầy, bố đi nhanh rồi bu về nhé. Nói rồi bà thắt chiếc khăn mỏ quả lên đầu, thoăn thoắt bước ra khỏi nhà. Lúc này lối chừng đã là cuối canh năm, cho nên bên ngoài đường đã có tấp nập người qua lại. Mấy chú bé con thì dắt trâu lên khu bãi hoang chăn thả. Cần mấy bác tá điền lớn tuổi hơn thì người vác cuốc, người vác gầu lần lượt hướng về cánh đồng. Khi chị Minh vừa ra khỏi lũy tre gai tùm dọc bờ sông Tô trước cầm thì từ xa có tiếng ho khan và tiếng đàn bà chòe chóe gọi vọng tới. Ơ kìa, anh như bà Đồ Minh, vợ ông Ánh đó phải không? Sao hôm nay bà đi đâu sớm vậy hả? Đã đến giờ đi dệt vải bên nhà ông bá đâu? Bà Minh giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy mấy người đàn bà sồn sồn ở cuối xóm đang vác sổ và giọt trên vai tiến tới. Ngày nào cũng xanh xao vàng vọt, hệt như bức tranh quỷ đói vẽ trên các đền chùa vậy. Khẽ cười gượng, bà Minh lúc này nhẹ giọng: dạ chật là sáng nay bệnh tình của nhà em trở nặng nên phải đến sớm xin ông bà bá cho vay ít bạc, đến trấn mời ông lăng tiền về thăm bệnh cho. Các chị đi đâu mà sớm vậy? Chết thật, bệnh của thầy đồ chưa tiến triển chút nào ư? Thầy đồ tiền là có tiếng xem bệnh mắt thay ở trấn này, có điều giá cả thì đắt đỏ lắm. Thôi nhà bà cố gắng nha, sáng nay chúng tôi đi tát nốt thửa ruộng cho gia đình bà bá, nhân tiện ra sông kiếm thêm một chút tôm cá đem về đổi lấy gạo để nấu cháo. Thôi chúng tôi xin phép đi trước bà đồ nha. Nói rồi mấy người đàn bà xăm xăm vác cầu và rổ giá đi trước, còn lại một mình bà Minh cũng dạo bước tiến về phía trước. Mấy phút sau đã đứng trước cánh cổng sắt tây đổ sộ đang im lìm đóng của gia đình bá Hộ Cải. Ngần ngừ mấy phút, bà mới rụt rè đưa tay lên lôi nhẹ chiếc vòng sắt gắn trên cổng mà lắc mấy cái. Một tràng tiếng chuông lanh lảnh vang lên khiến mấy con chó bẹt dê to như con bề đang bị giam trong chuồng lồng lên, nhà những hàm răng vàng ố cáu bẩn về phía cửa như muốn cắn nát cả đến phá hoại sự yên tĩnh của chúng vậy. Lúc này tại gian bếp bên trái khu nhà chính, bà bếp đang đều tay xào rau trên chiếc chảo lớn trong lò bếp. Nghe tiếng chuông cổng đang réo rắt bên ngoài, liền quay sang rồi hót lớn: đứa nào ở ngoài đó ra cổng xem có đứa tá điền nào cần gì mà đến vào cái giờ này. Nhanh chân lên chứ không để nó réo ngoài cổng phá hoại giấc ngủ của ông bà lớn thì chết cả lũ bây giờ. Nghe tiếng bà bếp la ó, thằng Tứ ra nô thân cận đang ngắp ruồi buồn chuyện với con sen bướm bên cạnh bể nước khẽ cau mày. Gã tóm lấy cây gậy rồi hùng hổ xông về phía cửa rồi quát lớn: đứa nào gọi vậy? Có biết giờ này là giờ nào đến quấy rầy giấc ngủ công bá thì lãnh hậu quả gì chưa? Biết điều thì cút ngay đi, không ông lại thả chó cắn chết bây giờ. Thấy có người tiến lại, bần mình cố kiễng chân nhèo nhèo mắt nhìn vào rồi ngại ngùng cất tiếng: là tôi, vợ ông Đồ Ánh đây cậu Tứ. Xin lỗi đã làm phiền cậu và gia đình cụ bá hộ lúc này, nhưng mà cậu thông cảm, tôi có chuyện cần khẩn cầu gấp không thể trì hoãn được, cho nên mạo muội đến đây giờ này. Xin cậu làm ơn và bẩm với ông bà bá cho tôi xin gặp một chút được không? Ồ, ra là bà Đồ Ánh. Nhưng mà xin lỗi bà, tôi không giúp được gì. Đêm qua ông lớn nhà chúng tôi đánh tổ tôm mãi đến cuối canh ba mới về, bây giờ còn đang ngủ say lắm. Nếu mà tôi mà to gan làm phiền giấc ngủ của ông, ngay cả cái mạng chó này của tôi cũng không giữ được đâu. Bà thông cảm đi về, tầm cuối buổi sáng lại đến nha. Nhưng mà ông nhà tôi đang bệnh lắm nên không thể chờ thêm, xin cậu hãy giúp tôi. Thôi được rồi. Gazzano Tứ khẽ liếc nhìn khuôn mặt xanh xao vàng vọt của bà Minh rồi nói: tôi sẽ thử xem ông lớn đã dậy chưa, thì sẽ bẩm rút. Nếu ông chưa có dậy bà phải chịu khó chờ nhé. Vâng ạ, anh cố gắng giúp tôi, chứ nhà tôi... Nói đến đây giọng của bà Minh như nghẹn lại. Thằng Gazzano Tứ khẽ liếc bà một cái lạnh lùng quay người trở vào. Tuy nhiên khi nó mới dậm bước đến cửa phòng khách thì từ dãy hành lang cô buồng ngủ dành cho ông bá và ba bà vợ đã vang lên mấy tiếng loẹt xoẹt, rồi một giọng nói éo ọt chua lòm vang lên: thằng Tứ, mới sáng sớm mày tính làm phiền ông lớn rồi hả? Thế mày không nhớ quy định của cái nhà này sao? Khi ông bà lớn còn đang ngủ không có được bén mảng lại gần bẩm báo bất cứ cái chuyện gì, hay là mày muốn mất mạng hả? Dạ bẩm bà ba, con cũng biết như vậy, nhưng bà đồ ánh bấy khẩn thiết. Thôi được rồi. Bà Ba Hương nhàn nhạt nói đoạn vịn tới con sen duyên dáng đi tới phòng khách. Vươn tay vén vạt áo bà Ba bằng gấm trắng. Bà ta ghé mông ngồi lên sập gỗ giữa phòng khách, đưa mắt nhìn thẳng ra nô thân tín của chồng đang đứng rúng gió bên ngoài cửa sổ dịu dàng nói. Ta là tao vốn hay con lòng chắc ẩn, chứ không như ai kia. Thôi ra gọi bà ta vào đây xem có chuyện gì. Dạ bẩm bà, con xin đi ngay. Mấy khắc sau thằng Tứ quay trở lại. Nó khép nép đứng bên cạnh cửa nhìn người đàn bà vắt chân chữ ngũ đang bòm bèm nhai chầu trong phòng khách rồi ấp úng. Dạ bẩm bà ba, con đã đưa bản đồ đến ra mắt bà, xin phép bà cho. Ngay lập tức một cái chén nhỏ bay vèo ra đụng trúng chán của thằng Zano đang cúi đầu. Một tiếng chát vang lên làm cho cả cái chán húi cao đen nhẹm của nó lập tức túa ra một dòng máu đỏ thẫm. Thằng Tứ cố gắng nghiến răng chịu đau không kêu nửa lời, chỉ dám cúi đầu nhặt chiếc chén lên, đồng thời đưa vật áo nâu lên chấm chấm cho máu khỏi chảy vào mắt. Bây giờ bà Ba Hương mới cất giọng êm ái như chưa có chuyện gì xảy ra. Mày đã biết tính bà không ưa dài dòng, mày còn muốn làm bà sôi gan, mau mời bà đồ vào đây. Thằng Zano im lặng cúi đầu lui ra ngoài. Mấy khắc sau bà Đỗ Minh cúi đầu tiến vào, không dám nhìn thẳng vào người đàn bà trẻ trong bộ áo dài gấm trắng đang ngồi chễm chệ trên vàng, miệng nhai chầu bòm bèm. Bà chỉ dám cúi đầu lí nhí rồi nói. Dạ bẩm bà ba, tôi xin lỗi vì đến làm phiền bà lúc sáng sớm. Chỉ là ông nhà tôi mấy hôm nay bệnh trở nặng, mới phải đến quấy quả bà, xin bà thứ lỗi. Ấy chết, sao bà đồ lại nói thế? Bà Ba Hương đưa tay quẹt ngang mép một cái, nhổ đánh tuyển bãi chầu vào trong ống nhổ bằng bạc, rồi con sen đưa tới rồi lại đon đà nói tiếp. Chỗ ông đồ và nhà chúng tôi đây vốn thân tình từ trước. Cậu cả và cậu hai nhà này đều do một tên ông đồ dạy học từ tấm bé. Nay ông đồ chẳng may lâm bệnh nặng, sao chúng tôi có thể nhắm mắt làm ngơ? Sen, đỡ bà đồ ngồi lại phản đi, sao lại để bà đứng thế kia? Dạ được như vậy thì chúng tôi đổ ơn bà lắm. Dù sao chúng tôi cũng là hạng bần cùng, sao dám ngồi ngang với bà ba cao quý. Cho tôi xin đứng hầu chuyện bà cũng được. Bà ba chấp miệng liếc người đàn bà trong bộ quần áo bà ba nâu sồng lam lũ mấy khắc, vươn tay lấy chén nước chè xanh nóng hổi trong tay con sen, đưa lên miệng chưng một ngụm lớn, đoạn xúc sòng sòng trong mồm rồi nhổ đánh tuyển vào ống nhổ bên cạnh. Xong bà ta đưa tay quệt miệng một lần nữa rồi lạnh nhạt hỏi. Vậy vợ chồng tôi có thể giúp gì cho bà đồ đây? Dạ bẩm bà, chẳng là chồng tôi chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo đang hơn một năm. Chúng tôi đã đi mấy thầy lang bốc thuốc cho ông ấy, nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Từ mấy hôm nay bệnh lại trở nặng thêm, nhà chúng tôi tính lên trấn mời thầy lang tiền đến xem thuốc. Chỉ là thầy lang tiền thì chi phí khá cao, mà nhà chúng tôi kiệt quệ lắm. Hôm nay tôi phải mạo muội đến đây xin bà lớn xem xét. Vậy là bà đồ muốn đến xin tiền công dệt lụa có phải không? Nhưng mà nhà chúng ta có quy định không trả tiền công trước ngày 15 hàng tháng, mà hôm nay mới có ngày mùng 5. Hơn nữa chỉ trả cho một nửa còn giữ lại một nửa. Bà đồ hẳn là không lạ cái điều đó nhỉ? Dạ bẩm bà là tôi biết, chỉ là nhà chúng tôi đã đến đường cùng, cho nên mới phải đến đây xin bà giúp đỡ. Thôi được, nể tình ông đồ đã từng dạy dỗ cậu cả và cậu hai nhà này, tôi sẽ xem xét. Nói xong thì bà vớ ra ngoài rồi hét lên. Thằng Tòng, đem cái sổ sách chấm công lên đây cho bà. Có tiếng vâng dạ vang lên. Mấy phút sau, một gã đàn ông trong bộ áo vải đen từ bên ngoài khúm núm đi vào, trên tay là một cuốn sổ bìa xanh đã cũ. Khi gã toàn đưa tay tới, bà Ba Hương đã cau mày rồi gắt. Mày không biết tính công sao mà phải đưa cho bà? Nhanh soi cột chấm công dệt lụa của bà Đồ Tứ đi. Dạ bẩm bà, tuần này bà Đồ Tứ nghỉ tổng cộng 4 buổi, nên chuột tất cả đi chỉ còn lại 30 hào thương ạ. Bà Ba Hương gần gù đưa tay lần vặt váy, rồi lấy ra một chiếc túi vải gấm màu hồng nhạt, xong mấy đồng xu trong lòng bàn tay, rút ra mấy đồng toan đưa cho bà Đồ Tứ. Dạ bẩm bà, sao lại có 30 hào ạ? Bà đầu tứ nghe đến đây thì giật mình sửng sốt. Công của tôi là 5 hào một buổi, mà trừ đi có 4 buổi vị trí là... sao hả? Bà đồ đây thế oan ức lắm phải không? Quy định của nhà bà trước đến giờ, người làm công tự ý nghỉ 3 buổi, bị trừ toàn bộ lương tháng đó. Mà nhà bà đây lại nghỉ đến tận 4 buổi. Trả cho bà 30 hào là nể mặt mua ông thầy đồ lắm rồi. Còn nếu bà đây như vậy, cứ chiếu theo lệ mà làm thôi. Khi bà Ba Hương toan cất túi bằng và cặp váy, bà Đầu Minh hoảng hốt đứng dậy ấp úng. Dạ bẩm bà, chúng tôi là phận hèn mọn, đáng ra bà dạy sao thì phải nghe vậy. Ngàn nỗi chồng tôi bệnh nặng, mà nhà lại không còn một hào nào cả, xin bà thương tình. Ô hai cái con mụ này. Bà Hương đứng phắt dậy từ trên phần gỗ, một tay chống nạnh tay kia chỉ vào bà Đầu Minh rồi rít lên. Quân này láo lếu nhỉ, nhà mày chồng ốm đau hay chết chóc liên quan gì đến nhà bà đây, lại định đến để ăn vạ. Nếu biết điều thì bước ra, không bà lệnh cho thả chó, nhà mày không đủ cho chó nhà bà dắt răng đâu. Bà Minh ngước mắt nhìn ra hướng cửa, nơi có mấy con chó bẹt dê với bộ lông vàng óng to lớn. Con nào con nấy cứ như những con bê, đang há mồm nha những hàm răng lớn, cáu vàng trong đầm, như chỉ cần sổng ra chúng lao đến xé xác bà ra vậy. Xuân dậy một hồi bà mới lắp bắp rồi nói. Dạ bẩm bà. Bà dậy sao chúng con nghe vậy? Chỉ là chúng con cần một số tiền để lo cho bệnh tình của nhà con, cho nên con mạo muội xin bà hãy cho chúng con vay thêm 3 lạng bạc nữa, rồi con xin đi làm để trả nợ dần cho ông bà. Muốn vay tiền sao lại không nói sớm? Bà Ba Hương lúc này mới ngồi xuống sập vớ, vừa lấy miếng chầu tiêm thêm cánh phượng con sen đưa tới nhai bòm bẹm rồi nói tiếp. Có điều với tiền công của nhà mụ, đến bao giờ mới có mà trả? Mà tiền nhà bà không phải là của mốc của ôi, mà đợi trừ dần 3 đồng tiền công của mụ. Thôi thế này đi, bà sẽ cho mụ vay với điều kiện sang năm đúng giờ này, mụ phải trồng đủ cả gốc lẫn lãi cho nhà bà. Nếu chịu thì điểm chỉ vào văn bản đi. Ấy chết bẩm bà, nếu sang năm mà phải trả ngay thì nhà tôi không đào đâu ra. Tôi xin bà dơ cao đánh khẽ. Vậy thì sau 2 năm phải trả đủ cho bà. Bẩm bà đã thương thì thương cho chót, cho nhà tôi chịu đến tầm 5 năm. Lúc đó thằng lớn nhà con nó theo hầu cậu cả nghiên bút xong, nó sẽ làm cộng với lệ tiền theo hầu nghiên bút của cậu ngay, cũng có thể trả nợ cho ông bà đủ đầy. Nhà mụ lại còn dám ra điều kiện với bà ư? Bà Ba Hương lại đứng dậy, chống nạnh chỉ thẳng mặt bà Đồ Minh rồi rít lên. Nhà bà là cái phường chợ búa hay gì mà cho chúng mày kỳ kèo thêm một bứt hai? Bà đã nói rồi, đúng 2 năm sau trả cả gốc lẫn lãi. Mày đồng ý thì mày điểm chỉ văn tự rồi cầm tiền về, không thì bước ngay cho bà còn ăn sáng. Về thì biết đi đâu mà vay tiền bây giờ. Ông ấy bệnh mỗi ngày một nặng, còn bé Mai đã mấy ngày nay không biết đến hạt cơm, phải làm sao đây? Bà Minh cúi đầu, nước mắt như những hạt châu rất dày lã chã rơi xuống trên khuôn mặt còn trẻ mà đã dấy lên tầng tầng nếp nhăn. Mấy phút sau bà ngẩng đầu đưa ống tay áo nâu sồng gạt nước mắt rồi thở dài. Dạ, nhà chúng con xin nghe theo lời của bà lớn chỉ bảo. Cứ biết điều như vậy ngay từ đầu có phải tốt không? Bà Ba Hương giấu môi nguyết dài. Chúng mày đâu, quay thầy thơ lại lên làm văn tự vay nợ cho bà đi. Mấy phút sau, một người đàn ông cao gầy tầm 30 tuổi bó mình trong bộ áo the đen dài từ ngoài bước vào. Khi nghiêng mình chào bà Ba, ông ta tiến tới ngồi xuống chiếc đôn gỗ nhỏ bên cạnh phản, đặt cái túi vải xuống, lôi ra một tờ giấy A4 trắng và một nghiên mực. Sau khi đã mài mực xong, ông ta mới lôi ra một chiếc bút lông có quản bút là một mảnh gỗ dài mảnh. Há miệng nhỏ đủ để cho chút nước bọt vào tay. Ông ta khẽ xoang 2 bàn tay vào nhau rồi chuyên tâm vào tờ giấy trắng trước mặt. Qua tầm nửa nén nhang, ông ta ngừng tay, đặt cái bút lông xuống nghiên mực. Giơ tay nhấc tờ giấy lên ngang lông mày, ông ta thổi nhẹ kính cẩn, dâng qua mặt bà Ba rồi cất giọng. Dạ bẩm bà Ba, tôi đã soạn thảo xong, mời bà Ba xem qua một chút. Không có cần, ta rất tin tưởng vào thầy. Xong rồi thì đưa lại cho bà đồ điểm chỉ vào là xong. Dạ vâng ạ. Thầy Đồ giúp vật áo, then đứng dậy tiến tới nhìn bà Đồ Minh bằng một ánh mắt lạnh nhạt, rồi đoạn thản nhiên bảo: "Ta đã soạn xong văn tự vay nợ, bà chỉ cần điểm chỉ chỗ này rồi nhận tiền là về thôi. Cảm ơn thầy ký." Bà Minh run rẩy đưa tay nhận lấy tờ khế ước vay nợ, rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc. Được mấy phút bà ngẩng đầu lên rồi bối rối: Nhưng đây là khế ước vay nợ của tôi và bà ba, chứ không phải là giấy bán con đâu ạ. Sao thầy lại ghi là giấy bán con?" "Cái này là trong trường hợp nhà mụ không có khả năng trả nợ, thì gia đình của bà sẽ bắt con mụ đến ở nợ. Viết như vậy chỉ là phòng trường hợp lũ cùng đinh chúng mày lật lọng, chứ gia đình bà đây ba đời phú quý, sao phải lật lọng với chúng mày hả?" "Nhưng mà thưa bà..." "Vậy nhà mày có điểm chỉ không? Không thì cút đi, đừng có làm mất thời gian của bà." "Dạ thưa bà, tôi xin vâng lời." Cái thứ cổng đinh thân lửa ưa nặng. Bà Minh run rẩy chấm tay vào nghiên mực tàu điểm chỉ lên tờ văn tự trước mặt. Chỉ chờ có như vậy, ông thầy ký vội vàng nhặt tờ giấy lên, nhưng chỉ sợ để lâu nó sẽ nhiễm cái bẩn hẳn của người đàn bà nọ vào chăng. Kính cẩn hai tay dâng tờ văn tự lên trước mặt bà ba. Bà ta chỉ nhăn mày nhìn lướt qua một chút vẩy tay. Thầy ký gấp tờ giấy vừa mới giáo mực lại nhét cẩn thận vào chiếc cháp gỗ, cúi đầu chào bà rồi bước ra ngoài. Bây giờ bà ba mới lần cặp quần, lấy ra túi tiền ném ba nén bạc trắng tới trước mặt của bà Đỗ Minh, rồi thản nhiên nói: "Đây là ba nén bạc nhà bà trong mộ vay, cộng với 30 hào tiền công dệt lụa tháng này. Thôi cầm về lo bệnh tình của chồng đi. Nhớ đó, đúng hẹn không có trả, bà đến bắt con của mụ về làm gia nô trả nợ đó." "Thưa bà lớn." Bà Minh cúi đầu nhặt ba nén bạc trắng đang lăn lộn lốp trên đất trước mặt ngơ ngác. "Đây chỉ là ba nén bạc bà lớn cho nhà chúng con vay, chứ còn 30 hào tiền công đâu ạ." "Là như thế này, 20 hào đó bà trừ vào tiền lãi tháng này của chúng mày, 10 hào còn lại thì trả tiền công cho thầy thơ lại, giúp nhà chúng mày biên giấy văn tự. Thế nên ba nén với 30 hào, nhà mày đã cầm về hẳn ba nén là hơi quá rồi còn gì. Sao mày có ý kiến gì không? Không phục đâu hả?" Bà Đỗ Minh cúi gằm mặt, hai hàng lệ nóng bất giác trào ra. Nghe đến cảnh chồng nằm liệt giường ho lên từng búng máu, trái tim của bà lại quặn thắt lại. Bà thở dài một lần nữa, đưa bàn tay run rẩy lên lau nước mắt, rồi đứng dậy cúi đầu lý nhí rồi nói nhỏ: "Chúng tôi xin tạ ơn bà lớn đã chiếu cố. Tôi xin phép đừng về để còn kịp lên trấn trên mời thầy lang về bốc thuốc cho nhà tôi. Hôm nay tôi lại xin bà lớn cho phép nghỉ một ngày công ạ." Rời khỏi ngôi biệt viện của gia đình bá hộ cải thì mặt trời đã lên cao bằng con sào. Cái nắng của mùa hạ như thiêu như đốt, khiến bà Minh có chút mệt mỏi. Bà quay đầu nhìn lại con đường về nhà đã tràn đầy ánh nắng một hồi, rồi thở dài quay đầu tiến về phía cây đa đầu làng, men theo con đường nhỏ dẫn ra con lộ chính tiến đến chợ lớn. Lúc bà đến trước cửa hiệu thuốc Hoàng Tiền Tài thì mặt trời đã đứng bóng. Tuy nhiên cửa lớn của tiệm thuốc vẫn đông nghẹt người đến xem bệnh bốc thuốc, khiến bà không cách nào có thể chen chân vào được. Đành tiến đến gốc cây gạo gai xù xì gần đó, ghé mông ngồi xuống, hạ cái nón mê trên đầu xuống cầm trên tay, ra sức quạt lấy quạt để hy vọng xua tan đi phần nào cái oi ả của mùa hè. Chờ đến hơn nửa canh giờ thì lượng bệnh nhân mới vãn đi chút đỉnh. Bà mừng rỡ đứng dậy đưa tay áo lên quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, rồi hối hả tiến tới trước khi cánh cửa sắt tây cao lớn của tiệm thuốc từ từ hạ xuống. Đứng chặn ở cửa, bà Minh phải đưa tay vuốt ngực một hồi rồi mới lắp bắp được tròn câu: "Cậu gì ơi, làm ơn khoan đóng cửa, tôi có việc gấp lắm cần gặp thầy lang tiền." "Bà không thấy biển báo của chúng tôi sao?" Cậu thanh niên trong bộ quần áo đen kết trao mày thở đầu ra ngoài nhìn người đàn bà trong bộ áo bà ba tồi tàn đầm điểm mồ hôi, rồi đưa tay chỉ lên cái bảng to sơn đen với những hàng chữ nho bằng phấn trắng trước cửa, rồi đoạn nhàn nhạt bảo: "Đã đến giờ buồn tiệm đóng cửa rồi, kiểm tra lại thảo dược cũng như là đơn hàng của khách, phiền bà rời đi đến đầu giờ mùi quay lại nhé." "Nhưng mà nhà tôi bệnh tình nguy kịch lắm, không thể chờ được nữa, xin cậu cho tôi gặp thầy lang tiền một chút có được không?" ở hai cái mộ này ra như đỉa vậy nhỉ? Đã bảo là bổn tiệm cần phải đóng cửa để kiểm kê thảo dược và đơn thuốc cho khách. Tất cả bệnh nhân đến với bổn tiệm không ai là không nguy kịch. Làm sao bổn tiệm có thể chiếu cố được tất cả? Hơn nữa thầy Lăng lúc này đã ra ngoài khám bệnh chưa về, mà cậu muốn cũng không thể gặp được đâu. Vậy tôi xin cậu cho tôi ngồi ở cửa tiệm cho thầy Lăng về vậy. Ngay khi bà Minh và cậu tiểu nhị còn đang rằng qua trước cửa tiệm thuốc, thì từ bên ngoài vang lên một tràng tiếng ho khan. Rồi một người đàn ông lớn tuổi trong bộ áo thè dài tay cầm cháp, tay kia cầm ô đen che từ đầu, hướng từ con đường trước mặt tiến lại. Thế hai người đang đôi co trước cửa, ông ta nhíu mày rồi hỏi như gắt: có chuyện gì vậy Tèo? Sao lại rằng qua trước cửa tiệm thế này còn ra thể thống gì? Hơn nữa ta đã dặn bao nhiêu lần, khách hàng tất cả đều đối xử như nhau, không phân biệt sang hèn cơ mà. Dạ con xin lỗi thầy. Cậu thanh niên lý nhí cúi đầu rồi đáp: con đã giải thích cho bà ấy hiểu là thầy đi vắng, hơn nữa cũng đã đến giờ đóng cửa tiệm, mời bà ấy chờ quay lại, nhưng bà ấy nhất định cứ đòi ngồi đây chờ thầy cho bằng được. Nghe cậu thanh niên chào thầy, bà Minh mừng rỡ đứng bật dậy kích động, nắm tay của người đàn ông trung niên nọ mà lắp bắp: thầy Tiền, xin lỗi đã làm phiền thầy và quý tiệm, nhưng ông nhà tôi bệnh nguy kịch lắm, tôi thiếu kiềm chế. Nếu có gì thất thố xin thầy và cậu đi bỏ qua. Từ cắn rơm cắn cỏ xin thầy cứu nhà tôi. Bà cứ bình tĩnh, có gì từ từ vào trong tiệm đi rồi nói. Tôi xin lỗi, xin thầy phải đi ngay giúp nhà tôi kẻo không kịp mất. Thôi được rồi, cứu người như là cứu hỏa. Vậy nhà bà chờ một chút, tôi vào tiệm lấy thêm vị thuốc và dặn dò mấy đứa con ở nhà, rồi đi với bà về thăm bệnh cho ông ấy ngay. Khi cả hai về đến đầu làng Xuân Hòa, mặt trời đã lên đến đầu lũy tre gai dọc triển đê. Thầy Lăng Tiền ngước nhìn đám mộ lùm xùm bên vệ đường với rất nhiều táo dại ken đặc mà thở dài khe khẽ, rồi bước lên cây cầu gỗ đi vào trong làng. Thấy ngôi nhà tranh đục sụm của gia đình thầy Đồ Ánh, đang nghe thấy tiếng khóc thút thít khẽ khẽ vang lên, trong lòng nóng như lửa đốt, bà Minh lúc này chạy vượt qua thầy Lăng tiến tới, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phên liếp. Lập tức một mùi ẩm mốc ngai ngái kèm với mùi tanh tưởi nồng của máu tươi từ bên trong phả ra, khiến thầy Lăng Tiền đi sau phải cố trấn tĩnh để không khiến cho mình phải nôn mửa. Trong nhà chỉ là một mảng bóng tối âm trầm. Phải khó khăn lắm cả hai mới nhìn ra con bé Mai đang gục đầu bên chiếc giường cho ọp ẹp nơi trái nhà không dấm dứt. Thế cảnh cửa đột nhiên mở ra cộng với ánh sáng chói chang từ ngoài lùa vào, khiến cho cô gái ngẩng đầu cú nhau mắt nhìn một hồi, rồi đưa tay lên dụi mắt nức nở: bù, sao bây giờ bù mới về? Thầy cứ hỏi bù suốt, có lẽ thầy nguy kịch mất bù ơi. Bù biết rồi, còn tránh ra một chút để thầy Lăng Tiền bắt mạch cho thầy. Rồi bà quay ra nhún nhường rồi nói: dạ thầy thông cảm, nhà cửa bừa bộn quá, mời thầy qua mộ vào trong này xem giúp bệnh cho nhà tôi. Thầy Lăng Tiền khẽ nhíu mày không đáp. Ông đưa tay lên che miệng cố gắng chấn tĩnh lại cơn buồn nôn đang trào đến cổ họng. Mấy khắc sau mới cúi đầu chui qua khuôn cửa nhỏ hẹp tiến vào bên trong nhà. Ngay là nhà nhưng không khác gì cái lều tạm bợ cho người chăn vịt tá túc tại bờ sông cả. Ngoài một chiếc bàn tre ọp ẹp chính giữa nhà, bên trên đặt một chiếc ấm tích và hai ba cái chén sứ, cộng với một cái ghế gỗ đất lung lay như răng của bà lão, thì chỉ có hai chiếc giường trên đã cũ đến không thể cũ hơn. Một cái nhỏ nằm bên trái nhà, bên trên là một cái bàn thờ sơ sài với hai tấm di ảnh và một bát nhang lạnh lẽo. Một chiếc giường lớn hơn đặt ngay cạnh cửa sổ, bên trên là một đống chăn bông cáu bẩn đã xỉn màu đến nỗi không có nhận ra màu nguyên bản của nó nữa. Bên dưới đống chăn bẩn thỉu kia là một thân ảnh mơ hồ, có lẽ phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra nơi đó đang hơi nhấp nhô lên xuống, chứng tỏ có một sự sống bên dưới. Dẫn thể lăng lại giường, bà Minh vươn tay vén tấm chăn bông lên rồi khẽ gọi: thầy em dậy đi, thầy Lăng đến khám cho mình rồi đây. Phải đến khi mà bà Minh gọi đến lần thứ N mới thấy người kia hé mắt nhìn ra. Một chàng ho dữ dội vang lên, bà Minh vội vàng tiến tới cuối giường vươn tay lấy chiếc chậu men đã gần như đầy dịch và máu đen đưa lên. Người kia ho lên một tràng dài rồi há mồm nôn một búng máu đỏ bầm vào trong chậu. Đưa tay ra hiệu cho vợ đặt luôn chiếc chậu ra xa. Thầy Ánh đến đôi mắt gầy gò chỉ còn da bọc xương đen vuốt ngực một hồi rồi thều thào nói: "Tôi đã bảo mình rồi mà, tôi sắp không xong rồi. Sao mình còn cố chấp mời thầy lang đến cho nó tốn tiền? Tôi đi rồi lấy ai lo lắng cho bố con mình đây?" "Mình đừng có nói gà, chỉ cần thầy lang bốc cho mình mấy thang thuốc sẽ ổn thôi mà. Thầy lang tiền vốn có tiếng mắt tay chữa bệnh như thần y ở cả cái tầm này. Thôi mình không cần nói nữa, để thầy đến khám bệnh cho." Ông Lăng Tiền khẽ nhíu mày thêm mấy cái để gạt đi mùi máu tanh tưởi và mùi xú uế rồi tiến tới bên cạnh giường bệnh. Sau khi gồng mình ho một tràng dài nữa, thầy Đỗ Ánh mới run rẩy đưa cánh tay khẳng khiu xanh nhợt ra khỏi chiếc chăn bông. Sau một hồi bắt mạch lại nhìn vành mắt đầu lưỡi của bệnh nhân, ông ta chỉ im lặng không nói gì, lặng lẽ rời khỏi giường bệnh bước ra mảnh sân hẹp trước cửa, rồi đứng trầm tư bên cạnh cây xoan đào đang rủ một chùm bóng mát xuống chiếc lù nước hình ra lươn vào khoảng đất bẩn hàn. Mấy phút sau, bà Minh cũng từ trong nhà thất tán đi ra. Nhìn khuôn mặt trầm tư của thầy lang, trái tim nặng chiếu ưu tư của bà rơi hẳn xuống tận đáy vực sâu tăm tối. Phải mất mấy khắc sau, bà mới run rẩy cất tiếng hỏi: "Thầy ơi, tình hình bệnh nhà tôi sao rồi? Có thể chữa khỏi được không thầy?" "Ta là thầy lang, không thể giấu giếm bệnh nhân. Chồng của bà mắc phải một căn bệnh vô cùng hiểm nghèo, hơn nữa lại để trong một thời gian dài không chạy chữa, cho nên bây giờ tình hình của ông ấy vô cùng nguy kịch. Ta chỉ e ông ấy không trụ được bao lâu nữa, nên tốt nhất bà nên cân nhắc cho kỹ, có nên tiếp tục chạy chữa trong nhà hay không." "Có chứ, sao lại không ạ?" Bà Minh đáp ngay gần như không suy nghĩ: "Ông ấy là trụ cột gia đình của chúng tôi, cho dù chỉ còn 1% sự sống, mẹ con tôi cũng phải cứu lấy ông ấy." "Thôi được, cái đó là quyết định của bà." Thầy Lăng Tiền không nói nhiều, ông hạ tay nải trên vai xuống đôi ra một quyển sổ với cây bút lông. Từ tay mà nắp bút, ông ta đưa lên miệng, chấm một chút nước bọt vào đầu bút, rồi mở lên một trang giấy còn trống trong quyển sổ, chỉ chít những chữ viết mà hí hoái viết. Một hồi lâu sau thì ông ta mới đóng cây nắp bút lông cất lại vào trong tay nải, rồi đoạn nhòm mắt nói: "Ông nhà hiện bệnh tình đã trầm trọng lắm, chân tỳ vị đều bị hư tổn, nên cần uống ít nhất là 3 thang hồi sức, 3 thang bổ khí huyết, 5 thang trị phong hàn. Tổng tiền thua thuốc và tiền công khám bệnh của thầy là 3 lạng bạc." Bà lạng bạc à thưa thầy? Sao lại đắt vậy? Bình thường chỉ tầm 2 lạng hoặc 2 lạng rưỡi là cùng thôi mà." "Ta là ai, sao có thể so sánh với mấy gã lang băm đi dạo được hả? Bình thường một ca khám đi xa lại phải kê thuốc nhiều thế này, ta lấy tiếng 5 lạng đó. Chẳng qua là thương cảm chỗ nhà bà khó khăn, hơn nữa tôn trọng thiệt độ ánh nên ta chỉ lấy bằng một nửa giá thông thường. Còn nếu bà thấy không có thỏa đáng, chỉ cần trả cho ta 30 hào bạc tiền công khám bệnh rồi đi tìm thầy khác, ta không cản." Thầy Lăng Tiền khét thở dài liếc nhìn bà Minh mấy cái, rồi gấp cuốn sổ lại, đèo tay nản lên vai chuẩn bị rời đi. Bà Minh nghe tim của mình nghẹn lại. Nếu không có thuốc của thầy Lăng Tiền bốc, ông ấy sẽ ra sao? Rồi không chờ cho thầy Lăng dậm bước, bà hốt hoảng đưa tay níu ống tay áo thè rộng của ông mà gấp gáp nói: "Thôi, tôi xin lỗi thầy, cho tôi xin được trả đủ. Thế còn thuốc khi nào chúng tôi có thể lấy được hả thầy?" "Nhà bà cầm lấy tờ đơn này." Ông lại đặt chiếc tay này nên thành lu nước, lôi quyển sổ xé ra một tờ giấy chi chít chữ nho bên trong, đưa cho bà Minh rồi nhàn nhạt nói: "Bà thanh toán tiền luôn cho ta, chiều nay cầm tờ đơn này đến tiệm, thằng tiểu nhị nó sẽ đưa thuốc cho. Tối nay bắt đầu sắc thuốc cho ông ấy uống." Chiều hôm ấy sau khi từ trên trấn trở về, bà Minh có ghé qua khu chợ xếp bên sông mua được lon gạo đỏ mang về. Lúc này Mai cũng từ ngoài cánh đồng về tới, nhìn đứa con gái mới chớm dậy thì lam lũ trong bộ áo chằm nâu không thể cũ kỹ hơn, bà Minh cảm thấy chua xót vô cùng. Khẽ thở dài, bà đưa túi gạo cho con rồi bảo: "Sẵn chị ban cho mấy hào chỉ, bố đi đong được chút gạo. Con đem nấu nồi cháo, múc một bát cho thầy, còn bố con mình ăn đỡ nhé. Để bố đi sắc ấm thuốc cho thầy. Đã mấy ngày rồi nhà mình không có hạt gạo nào rồi. Bố cứ để đó con làm loáng cái là xong. Bố cứ vào nhà nghỉ đi. Bố đã vất vả đi cả ngày rồi mà. Chà bố cô, làm như là mình đảm đang lắm mấy. Bà Minh cười dí ngón tay vào trán con gái rồi mắng yêu. Thôi canh mấy cái thùng nước đổ vào lu đi, rồi đi nấu cháo. Để bố sắc thuốc cho thầy uống, kẻo thầy mệt quá không có trụ được đâu. Dạ vâng hả, con đi ngay đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.